Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 353. Chương 353. Liền ngươi đây chăm chú điểm a. Bạch Sách từ này ghế tuyển thủ đi hướng đài luận võ bên trên lúc. Người chung quanh đều là lộ ra hí ngược thần sắc, mà Lãng Đa thì là tại tuyển thủ tịch mặt khác một bên hướng phía đài luận võ bên trên đi đến. Này Lãng Đa vừa đi, một bên cắn răng nhìn xem cái kia mặt không thay đổi Bạch Sách. Mà lúc này, đại loa cũng truyền tới cái kia giải thích thanh âm nói. Trận đấu này có thể nói là vạn chúng chú mục, ngoại trừ cả hai chênh lệch quá cách xa bên ngoài. Còn có này Bạch Sách thân phận, nghe nói cùng Thanh Loan Tôn Hoàng là rất tốt quan hệ. Trừ cái đó ra, còn có Bạch Sách tuyển thủ tỷ lệ đặt cược vấn đề, đưa tới không ít tranh luận. Từ phía trước đỉnh cao nhất 80, đến bây giờ hạ xuống đến 50. Mặc dù nói 50 tỷ lệ đặt cược đã là kỳ trước tối cao tỷ lệ đặt cược, nhưng hạ xuống nhiều như vậy, vẫn là gây nên không ít chủ đề tính. Bạch Sách một bên hướng phía đài luận võ bên trên đi đến, một bên cau mày miệng bên trong lẩm bẩm, này thứ gì nha, còn có giải thích nha. Đợi đến Bạch Sách cùng Lãng Đa đều đến đứng đài luận võ bên trên về sau, Lãng Đa cắn răng, hướng về phía Bạch Sách nói, nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Bạch Sách khẽ giật mình, sau đó đột nhiên hướng Lãng Đa cúi mình vái chào nói, thật sự là thật xin lỗi, bởi vì một ít không thể kháng cự sự tình, cho nên ta không thể để cho ngươi thắng. Bạch Sách, hiển nhiên bên sân người xem là không nghe được, bởi vì hiện tại nơi này hò hét ầm ĩ một mảnh. Mọi người không phải tại ồn ào chính là đang hoan hô. Nhưng là Lãng Đa có thể nghe thấy Bạch Sách, bởi vì hai người khoảng cách chỉ có không đến 2 mét. Tại Bạch Sách nói xong câu đó về sau, Lãng Đa cái kia trụi lùi sáng loáng quang ngói sáng đầu to bên trên nổi gân xanh. Xem ra bởi vì Bạch Sách một câu nói kia, này Lãng Đa lại sinh tức giận. Cũng vào lúc này, trọng tài đi đến Bạch Sách cùng Lãng Đa trước mặt, sau đó cùng Bạch Sách còn có Lãng Đa kể các loại quy tắc. Tỷ như rơi xuống tại luận võ đài bên ngoài, mặc kệ là bị người khác quanh ra ngoài, vẫn là tự mình đi ra, đều tính trực tiếp bị loại. Sau đó lần tranh tài này là lấy giao lưu làm chủ, cũng không thể vận dụng sát tâm. Lại sau đó chính là tranh tài thì trưởng 5 phút đồng hồ. Nếu là 5 phút đồng hồ qua đi, ai cũng không có đem ai đánh lui, hoặc là ai trực tiếp nhận thua. Như vậy thương thế nhẹ nhất người chiến thắng. Trọng tài sau khi nói xong, cũng lướt đi luận võ đài, lớn tiếng nói, bắt đầu. Đang kêu bắt đầu sau một sát na, Bạch Sách liền rút ra đao. Chỉ bất quá, đó cũng không phải Lưu Viêm cổ các đao, mà là Chu Thánh các cái kia một thanh, chính là phía trước bị làm đoạn. Sau đó Bạch Sách lại giao cho Lưu Viêm cổ các đúc lại cái kia một thanh. Bạch Sách trường đao một sau khi xuất hiện, trận này bên cạnh đại loa bên trên truyền đến giải thích thanh âm nói. Hoa, là Chu Thánh các chiến đao, xem ra truyền ngôn là thật, dù sao Chu Thánh các chiến đao coi như phẩm chất thấp nhất chất cũng cần 2.000 vạn Bắc Lam tệ. Hiển nhiên Bạch Sách vị này Vũ Linh Hoàng thành tuyển thủ là rất khó gánh vác cao như thế chán phí. Tổn, chắc hẳn này nhất định là Thanh Loan Tôn Hoàng hỗ trợ mua sắm. Mà theo cái này giải thích kể xong, về sau, chung quanh nơi này liền đã có người tại bắt đầu. Tiểu Bạch Kiểm mắng, Bạch Sách đối Tiểu Bạch Kiểm kỳ thật không có cái gì kỳ thị. Trên thực tế, Bạch Sách cảm thấy những cái kia mắng người khác là Tiểu Bạch Kiểm người. Đơn giản chính là không ăn được nho thì nói nho xanh mà thôi. Để tay lên ngực tự hỏi, trên trời rơi xuống một cái chục tỷ phú bà chết sống muốn bao nuôi ngươi. Ngươi nói vậy ai chịu nổi? Đương nhiên Bạch Sách cũng không phải là Tiểu Bạch Kiểm. Này thứ hai, nói đến, này Bắc Lam Hoàng Triều Tam Kỳ người, Kỳ thị Vũ Linh Hoàng triều người hay là thật nghiêm trọng. Một thanh long cấp chiến đao mà thôi. Liền không nói này giải thích nói 2.000 vạn. Coi như long cấp 8.000 vạn. Cái kia Bắc Lam Hoàng triều mua một thanh đây không phải là như chơi đùa. Hiện tại Vũ Linh Hoàng triều chính là có tiền. Hiển nhiên này Tam Kỳ người cũng không biết. Đương nhiên, không quan trọng. Bạch Sách dùng này chiến đao cũng không phải là vì khác. Mà là, Bạch Sách nghĩ kỹ, muốn diễn một màn kịch. Phía trước Bạch Sách liền cầm lấy cái này long cấp chiến đao khắp nơi bị đánh. Chờ đến cuối cùng bị Lãng Đa đánh không sai biệt lắm. Sau đó, Bạch Sách tại lấy ra Lưu Viêm cổ các vương Vũ Linh chiến đao. Đến lúc đó tại Thanh Lãng Đa làm thua. Đến lúc đó, chậc chậc chậc, hình ảnh kia, vũ khí này về quảng cáo chẳng phải lập tức đi ra nha. Đơn giản quá đơn giản, tảo nhất tặc, mà tại Bạch Sách đối diện Lãng Đa. Trên tay thì là xuất ra một bộ quyền sáo. Nhìn quyền sáo này chế thức, cũng hẳn là chú thánh các đồ vật. Có chút phong cách đồ vật xem xét liền đã nhìn ra. Lãng Đa thì là một bên đeo quyền sáo. Một bên hướng về phía Bạch Sách cắn răng nói. Ta tuyệt sẽ không để ngươi. Ngươi khi đó làm sao nhục nhã ta. Hiện tại ta muốn gấp 10, gấp 100 lần trả lại. Bạch Sách khẽ giật mình. Sau đó lập tức gật đầu nói. Nếu nói như vậy, vậy thì tốt quá. Lãng Đa lấy Bạch Sách cái kia không có vấn đề chút nào biểu lộ. Gân xanh trên trán càng thêm hơn. Sau đó, một giây sau, Lãng Đa toàn thân hiển hiện hào quang màu vàng đất. Mà cũng vào lúc này, giải thích trên đài giải thích thì là cao giọng nói. Hoa a, nhìn Lãng Đa đối đãi lần tranh tài này cực kỳ chăm chú. Vừa vào sân liền sử dụng thú tâm cốc tuyệt học, đọa phượng tâm pháp. Chỉ bất quá, có cần phải sao? Dù sao Bạch Sách chẳng qua là một cái thực lực chân thật tại Hoàng Vũ Linh trung tầng tuyển thủ. Mà Lãng Đa thì là Tông Vũ Linh, tại đặc biệt cao tầng siêu cường tuyển thủ. Kém như vậy cách, coi như phổ thông một quyền. Này Bạch Sách cũng căn bản không tiếp nổi. Nhắc tới cũng kỳ quái. Này Lãng Đa tại sao muốn tiếp nhận Bạch Sách khiêu chiến đâu? Loại này chiến đấu coi như thắng cũng sẽ không hào quang a. Đúng rồi, Lãng Đa Thanh Loan Tôn Hoàng trung thực người ái mộ. Chẳng lẽ lại hai người là bởi vì dạng này mới chiến đấu cùng một chỗ? Mà Bạch Sách khiêu chiến Lãng Đa cũng không phải điên rồi, mà là muốn hướng mọi người chứng minh hắn không phải tiểu bạch kiểm. Hoa, để chúng ta vì Bạch Sách vỗ tay. Hắn không phải tiểu bạch kiểm. Hắn không phải tiểu bạch kiểm. Này giải thích một bộ một bộ. Nói còn tặc kích tình. Nhưng Bạch Sách mộng, đây con mẹ nó có ý tứ gì? Làm sao còn bắt đầu bát quái rồi? Tuy nói ngôn luận tự do, nhưng này thuộc về phỉ báng a. Mà tại Bạch Sách mộng bước thời điểm, Lãng Đa đã hoàn toàn ngưng tụ hoàn thành. Phía trước hào quang màu vàng đất hiện tại biến thành màu vỏ quýt. Đồng thời, Lãng Đa trong thân thể cũng là từng đợt tiếng phượng hót. Nhìn xem khi thế phóng đại Lãng Đa, Bạch Sách cũng là lập tức nói. Đến, hướng phía mặt của ta đánh. Ta sau khi sẽ phối hợp ngươi. Đến, nhìn xem môn hộ mở rộng. Một điểm phòng ngự tư thái đều không làm Bạch Sách. Còn nói ra như vậy. Lãng Đa đã muốn bị giận điên lên, mà chung quanh khán giả mặc dù nói nghe không rõ Bạch Sách. Nhưng là, này Bạch Sách từ lấy ra chiến đao vẫn tại này bút tích. Cũng không công kích, cũng không phòng ngự là cái quỷ gì. Từ bỏ rồi, mà cũng liền tại một giây sau, Lãng Đa thân thể bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ, mà lúc Lãng Đa xuất hiện về sau, chính là trước mặt Bạch Sách. Ngươi đi chết đi. Một giây sau, tại tất cả mọi người hưng phấn cuồng nhiệt vẻ mặt, Lãng Đa một quyền trực tiếp đập vào Bạch Sách trên mặt. Toàn bộ quảng trường cũng bắt đầu chấn động kịch liệt. Nhưng là, hưng phấn tiếng kêu to cũng vào lúc này toàn bộ biến mất. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn qua phía dưới hình tượng. Một mặt không thể tin, Bạch Sách đứng tại chỗ động đều không nhúc nhích, nghiêng một cái đầu, Bạch Sách xuyên thấu qua lãng đa dơ còn không thu hồi quyền đầu. Nhíu mày một mặt bất mãn nói, ngoặc kép, liền này, ngươi chăm chú điểm a. Ngoặc kép, hôm nay 3 chương, còn thiếu chương 88. Cảm tạ AAYZ lỗi khen thưởng, cảm tạ cổ vũ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.